Chương 747-748, chương 747, làm thành trưng bày Diệp Hoản Hoản mang theo Phong Huyền Diệp, Nhiếp Vô Danh một nhóm người xuống lầu dưới, cùng Tiết Lệ cùng các đoàn chuyên gia hội họp. Bên cạnh Diệp Hoản Hoản trừ thấp nhất, Phong Huyền Diệp, còn mang theo năm một bộ mặt lạ hoác, một nhóm cộng 8 người, rất là thanh thế thật lớn. Tiết Lệ thấy vậy chẳng qua là hơi nhíu mày, cũng không để ý nàng mang người nào, trực tiếp mở miệng nói, Diệp tiểu thư, lần này hành trình thời gian có hạn, chúng ta liền không nên trễ nải thời gian rồi, trực tiếp đi hát thành lớn nhất phường tập trung, tổng thanh tra Tần đã sớm trước thời hạn đút lót được, để cho ông chủ giúp chúng ta để lại một nhóm phẩm chất cực tốt vật liệu. Tiết Lệ sau lưng ba cái chuyên gia cá độ đều là người của Tần Nhược Hy, giờ phút này cũng rối rít mở miệng, Diệp tiểu thư lần này chuyến đi vẫn là rất bất lo, tổng thanh tra Tần đối với hát thành bên này thị trường rất quen thuộc. Kinh nghiệm so với chúng ta đều muốn lao đạo, trước cũng đã làm đại lượng điều tra. Không sai, tổng thanh tra Tần tự mình chọn hàng, không có sai, ngài chỉ cần dựa theo mua, đi qua phó cái sổ sách liền xong rồi. Mấy người kia tiếng nói ngược lại là thật khách khí, nhưng lời trong lời ngoài rõ ràng đều là rêu cợt, coi nàng là cái trưng bày. Diệp Hoản Hoản ngược lại cũng không phản bác, chỉ cười một tiếng mở miệng nói, được rồi, đi xem một chút thành phố hát không hổ là Myanmar đổ thạch thành. Đầu đường tất cả lớn nhỏ cửa tiệm mọc như rừng, khắp nơi là đến từ các nơi trên thế giới phỉ thúy thương nhân, có tiền lao bản cùng du khách, trên đường cái phi thường náo nhiệt. Cái gọi là đổ thạch, là châu đáo nghiệp thuật ngữ, phỉ thúy tại mới vừa khai thác ra thời điểm, bên ngoài có một tầng phong hóa ra bao quanh, lấy hiện hữu trình độ, bất kể là bất kỳ khám xét thủ pháp, đều không cách nào biết được phía trong nguyên thạch tốt xấu, cùng với trong đá rốt cuộc có phỉ thúy hay không. Nhất định phải mổ ra tới sau mới có thể biết phỉ thúy chất lượng. Nếu như cắt ra sau bên trong có ngọc, hơn nữa chất lượng cao, đó chính là thắng cuộc. Nếu như bên trong không có thứ gì, liền là một khối phế thạch đầu, vậy thì thua cuộc. Hiện tại nguyên thạch giá cả thấp mấy trăm khối, chất lượng tốt, ra phỉ thúy tỷ số cao nguyên thạch mấy trăm ngàn trên một triệu thậm chí hơn trăm triệu không giống nhau. Một khi thua cuộc, đó chính là táng ra bại sản. Dĩ nhiên, nếu như là thắng rồi, mấy chục hơn trăm lần kết xù hồi báo, trong một đêm chính là giàu đột ngột. Châu Đáo Nghiệp là tư thị tập đoàn dưới cờ chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ một trong, trong đó phỉ thúy kinh doanh chiếm đoạt tỷ trọng khá lớn. Đối với phỉ thúy kinh doanh mà nói, trọng yếu nhất hoàn tiết chính là nguyên thạch mua sắm. Tỷ như, trước đây không lâu tư gia Châu Ba Ú hành đối thủ cạnh tranh liền thông qua đổ thạch được một khối cực phẩm lao khanh thủy tinh loại phỉ thúy, giá trị liên thành, trong nháy mắt thanh danh đại táo, hấp dẫn nhóm lớn đỉnh cấp khách hàng. Thấy Diệp Hoản Hoản ánh mắt đánh giá chung quanh, Tiết Lệ đáy mắt xẹt qua vẻ khinh bỉ, Diệp tiểu thư, những thứ này ven đường tiệm nhỏ liền không cần nhìn, không nói trước vật liệu phế vật, làm giả cũng nhiều, làm giả ra, khảm nạm tiếp phiến, đào tâm tô xác, ngụy trang phong hóa ngươi hoàn toàn không hiểu việc, rất dễ dàng bị lừa ở dưới sự hướng dẫn của Tiết Lệ, một nhóm người đi tới hát thành lớn nhất đổ thạch tiệm một trong, phường tập trung. Dưới lầu rộng rãi sáng ngời trong phòng khách, trên cái giá theo thứ tự chất đầy tất cả lớn nhỏ vật liệu đá, không ít nhân thủ bên trong cầm lấy kính phóng đại cùng đèn tin tại nguyên thạch trên cẩn thận kiểm tra. Diệp Hoản Hoản một nhóm người mới vừa vào cửa, liền có lanh mắt tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Ý ho, Tiết tiên sinh, ngài tới, mau mời vào. Tiết Lệ cùng Tần Nhược Hy trước đã tới nhiều lần, tiểu nhị một cái liền nhận ra hắn, biết hắn là nước Hoa tư thị tập đoàn cao tầng, thái độ tự nhiên ân cần. Thấy lần này cùng Tiết Lệ cùng đi đến là người tướng mạo cực kỳ cô gái xinh đẹp, tiểu nhị không nhịn được nhìn thêm mấy lần, bất quá thông minh không có lắm mồm hỏi bậy. Chương 748, tay quá đen ông chủ chúng ta đã sớm chờ đã lâu, ngài mời ngồi bên này, ta cái này liền đi mời ông chủ. Tiểu nhị một bên để cho người pha trà một bên chạy chậm đi trên lầu gọi người. Theo mới vừa mới bắt đầu, Diệp Hoản Hoản liền phát hiện thần hư đạo nhân một mực cặp mắt sáng lên. Muốn chơi một cái, Diệp Hoản Hoản khẽ cười một tiếng hỏi. Một bên Nhiếp Vô Danh quét thần hư đạo nhân một cái, sắc mặt nghiêm túc mở miệng, chúng ta cấm chỉ hết thể đánh bạc hành vi. Thần hư đạo nhân liên tục phụ họa, đùa, loại này đánh bạc được tại sao? Giống ta như vậy phiêu giật thoát tục thế ngoại cao nhân, làm sao có thể sẽ cảm thấy hứng thú ngoại quốc? Rời gạch hưu gãi đầu một cái mở miệng, chẳng lẽ không phải là bởi vì chúng ta đen nhất chi hoa ở bên cạnh cười hoa chi loạn chiến, tiểu điểm điểm. Nói bậy gì lời nói thật. Diệp Hoản Hoản nghe vậy không khỏi bật cười, đổ thạch loại vật này, ba phần nhìn thực lực, bảy phần dựa vào vật khí, trừ kinh nghiệm ở ngoài, vận khí cũng rất trọng yếu. Về phần nàng, đại khái thuộc về hai người cũng không có, kiến thức chuyên nghiệp là mấy ngày nay vừa mới bắt đầu bù lại, vận khí cũng không lớn dọn, tay đen cũng là của nàng đau. Để tránh năm người tổ chờ lát nữa lại vai diễn tinh trên người, Diệp Hoàn Hoàn dặn dò mấy người đi một vừa uống trà, không có nàng phân phó không nên khinh cử vọng động. Chờ đợi một lát sau, một cái ăn mặc màu nâu đường trang ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng ông chủ từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Tiết Lệ cùng đoàn chuyên gia, phương tập trung ông chủ Hầu Mậu Phong cười ha hả chắp tay nói, Tiết tiên sinh, đã lâu không gặp đường xa mà tới, không có từ xa tiếp đón.